Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 999, chém giết Lưu Ly. Góc truyện audio.com. Oanh, oanh, oanh, Tô Tử Mặc luân động. Lưu Ly đạo nhân thân hình đập qua đập lại, mỗi một cái cũng sẽ ở mặt đất bên trên ném ra một cái thật lớn hình người hố sâu. Cắt đá vẩy ra, bùn đất cuồn cuộn, phần đông tu sĩ thấy được một hồi ghê răng. Đổi lại là bọn hắn bị như vậy nện vài cái, toàn bộ thân thể cũng đã bị nện thành thịt nát. Mà hôm nay, Lưu Ly đạo nhân thân thể vẫn như cũ hoàn hảo, chỉ bất quá trên thân bị nện đến rách tung tóe, vết thương chồng chất. Tô Tử Mặc tiện tay đem Lưu Ly đạo nhân ném ở trên mặt đất, cất bước tiến lên, hướng phía lồng ngực của hắn một cước đạp rơi xuống đi. Giặc giặc, Lưu Ly đạo nhân ngực hơi hơi sụp đổ, gãy xương. Đổi lại là mặt khác luyện thể phản hư đạo nhân, Tô Tử Mặc một cước này đủ để đem lồng ngực đạp mặc, nhưng Lưu Ly đạo nhân vẫn không có đã bị chí mạng tổn thương, chẳng qua là toàn thân gân cốt muốn nứt, cốt cách cơ hồ bị Tô Tử Mặc nện đến mệt rã rời, khí lực buông lỏng, khó có thể phản kích. Lưu Ly cung bất quá chỉ như vậy. Tô Tử Mặc mắt nhìn xuống Lưu Ly đạo nhân, lạnh lùng nói, phong hào đệ tử vẫn như cũ cũng bị ta dẫm ở dưới chân. Ha ha, khục khục. Lưu Ly đạo nhân khục lấy máu tươi đã mù hai mắt, đối với Tô Tử Mặc thở dốc nói, Tô Tử Mặc, thả ta, ân oán giữa chúng ta còn có đường lui, việc đã đến nước này. Lưu Ly đạo nhân đã bất chấp thể diện, mặc dù biết rõ giờ phút này có vô số tu sĩ nhìn xem bên này, vì muốn sống, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn cúi đầu cầu xin tha thứ. Tô Tử Mặc ánh mắt lạnh như băng, bất cần làm cho động, lắc đầu nói, ân oán giữa chúng ta sớm đã không còn đường lui nữa rồi. Đương Lưu Ly cung giận lây sang Yến Quốc 13 thành phàm nhân lúc, Tô Tử Mặc cùng Lưu Ly cung cũng đã là thủy hỏa bất dung. Huống chi, Tô Hồng bởi vì chuyện này tích tụ tại tâm, buông tay mà đi. Huyền Vũ đạo nhân còn phế bỏ Tô Tử Mặc, bức hắn nhảy xuống Táng Long cốc. Tại đây về sau, Lưu Ly cung cũng thủy chung không có buông tha cho đuổi giết Tô Tử Mặc. Hôm nay, Tô Tử Mặc đã đi tới Trung Châu, Lưu Ly cung còn phái phong hào đệ tử đến đây đuổi giết. Những thứ này đủ loại, như thế nào quay lại? Có thể nào quay lại? Tô Tử Mặc cùng Lưu Ly cung, thế tất chỉ có một phương có thể tồn tại. Đương nhiên, mặc dù là bây giờ Tô Tử Mặc vẫn không có cùng Lưu Ly cung chống lại tư cách, nhưng cái này là không ngại. Hắn đem Lưu Ly cung thể diện dẫm ở dưới chân, đem trước mắt Lưu Ly đạo nhân chấn giết. Lưu Ly đạo nhân cảm nhận được Tô Tử Mặc quyết tâm, đột nhiên trở nên có chút bối rối, cắn răng nói, Tô Tử Mặc, ta là Lưu Ly cung phong hào đệ tử, dám giết phong hào đệ tử, ngươi chính là rơi xuống ngập trời đại hỏa, ngươi chịu không nổi. Ngập trời đại hỏa? Tô Tử Mặc trong mắt lướt qua một vòng đùa cợt, cười lạnh nói, chính là xuyên phá trời, ta cũng không sợ hãi. Ta Tô Tử Mặc dám đến nơi đây, giết được chính là phong hào đệ tử. Quần tu tâm thần đại chấn, giết được chính là phong hào đệ tử. Loại lời này, lên trời xuống đất, từ xưa đến nay, chỉ sợ đều không ai dám nói ra. Mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ. Vừa dứt lời, Tô Tử Mặc bàn tay tại túi chữ vật bên trên một vòng, trực tiếp đem một tòa màu xám đen ngọn núi truyền đi ra. Bảy đại thượng cổ dị bảo đứng đầu, Huyền Từ Sơn, nhục thể của ngươi mạnh mẽ. Tô Tử Mặc đằng đằng sát khí nói, ta trái lại muốn nhìn, có thể mạnh mẽ tới trình độ nào. Huyền Từ Sơn tại Tô Tử Mặc trong lòng bàn tay không ngừng phình to, che khuất bầu trời, tại Lưu Ly đạo nhân đỉnh đầu ngừng tụ ra một tảng lớn bóng đen, ầm ầm rơi xuống, ầm ầm. Huyền Từ Sơn hung hăng nện ở Lưu Ly đạo nhân trên thân, tạch tạch tạch, Nứt xương âm thanh không ngừng vang lên, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Không cần phải đi nhìn, sở hữu tu sĩ cũng đều biết, Lưu Ly đạo nhân này là thân hình đã triệt để phế đi. Vèo, một đạo màu vàng tiểu nhân, tại Huyền Từ Sơn hàng lâm dưới trước khi đến, cũng đã từ Lưu Ly đạo nhân thiên linh cái chạy ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, nguyên thần xuất khiếu, không phải vạn bất đắc dĩ. Tu sĩ không sẽ vứt bỏ nhục thể của mình. Huống chi, là Lưu Ly đạo nhân cường đại như vậy thân thể. Nhưng hôm nay, hắn đã bị dồn đến tuyệt cảnh. Tô Tử Mặc, hôm nay mối thù, ngày sau tất báo. Lưu Ly đạo nhân nguyên thần hướng phía xa xa gào thét mà đi. Mất đi thân thể gân cốt. Nguyên thần tốc độ cực nhanh. Hắn tin tưởng, lấy Tô Tử Mặc thân pháp nhanh chóng. Căn bản là đuổi theo không bên trên. Tô Tử Mặc đứng tại nguyên chỗ. Không động đậy, chẳng qua là bằng vào điện độn thuật cùng phiêu miểu chi dực. Hắn xác thực đuổi theo không bên trên Lưu Ly đạo nhân nguyên thần. Nhưng hắn căn bản không cần phải đi đuổi theo. Tô Tử Mặc hai tay bóp động pháp quyết. Nhìn qua Lưu Ly đạo nhân nguyên thần. Trong hai tròng mắt dường như giấy lên hai luồng hỏa diễm. Mắt sáng như đuốc, khẽ quát một tiếng. Ra, ở phía xa mặt đất bên trên đột nhiên bay lên một đạo liệt diễm bức tường. Tản ra nóng bỏng sóng khí. Trong nháy mắt đem Lưu Ly đạo nhân đường đi ngăn lại. A, Lưu Ly đạo nhân nguyên thần hét lên một tiếng. Vội vàng dừng lại thân hình. Hắn bỏ chạy tốc độ cực nhanh. Thiếu chút nữa liền đụng phải đi lên. Nếu là cầm giữ thân thể, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp vượt qua. Đạo này liệt diễm bức tường uy lực. Căn bản không đả thương được hắn. Nhưng hôm nay, hắn chỉ còn lại có nguyên thần. Chẳng qua là bị cái này là liệt diễm bức tường sóng khí hun một cái. Hắn nguyên thần, liền cảm nhận được từng đợt nóng rực đau đớn. Hào quang ảm đạm rất nhiều. Một khi đụng vào, gặp trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Lưu Ly đạo nhân nguyên thần ngừng thân hình. Đều muốn hướng về phía sau bỏ chạy. Nhưng Tô Tử Mặc căn bản sẽ không một lần nữa cho hắn cơ hội. Biến. Tô Tử Mặc quát nhẹ một tiếng. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Liệt diễm bức tường hỏa diễm. Không ngừng ngưng tụ. Trong nháy mắt. Lại biến ảo thành một cái cực lớn mãng xà. Sinh trưởng hai cánh. Toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm. Khí thế hung ác ngập trời. Thái cổ thần thú. Đằng xà. Lần này biến hóa. Làm cho lòng người trong tỏa ra kinh diễm cảm giác. Trong truyền thuyết, cực hỏa đạo quân đã từng là ngự hỏa đệ nhất nhân. Nhìn đến cái này là Tô Tử Mặc đã được đến hắn chân truyền. Hiện tại hẳn là cực hỏa đại năng. Người này ngự hỏa chi thuật, đã đạt tới xuất thần nhập hóa. Dày công tôi luyện tình trạng. Trong đám người truyền đến một hồi sợ hãi thán phục, thái cổ đằng xa chấn động hai cánh. Về phía trước bay múa. Thân thể cao lớn bao phủ tại Lưu Ly đạo nhân nguyên thần đầu trên đỉnh phía trên. Mắt lộ ra hung quang. Lưu Ly đạo nhân hét lên một tiếng. Quay người bỏ chạy. Thái cổ đằng xà mở cái miệng rộng. Phun ra một đoàn hừng hực hỏa diễm. Vô số hỏa vũ từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đem Lưu Ly đạo nhân nguyên thần bao phủ. A a a, Lưu Ly đạo nhân nguyên thần trên thân. Thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm. Hắn không ngừng ở giữa không trung dãy rủa. Ngọn lửa trên người. Nhưng căn bản sẽ không dập tắt. Thái cổ đằng xà lướt đi mà đến. Mở ra miệng lớn dính máu. Trực tiếp đem Lưu Ly đạo nhân nguyên thần nuốt vào trong bụng. Tiếng kêu thảm thiết. Im bặt mà dừng. Lưu Ly cung phong hào đệ tử. Vẫn lạc tại truyền đạo chi địa. Thấy như vậy một màn. Quần tu thật lâu không nói. Trong mắt khó nén rung động. Phong hào đệ tử A có thể cũng coi là tất cả đại siêu cấp tông môn ở bên trong. Mạnh nhất đệ tử có thể vượt cấp chém giết tồn tại. Tương lai tiềm lực vô hạn. Từng cái đều là mọi người nhìn lên tồn tại. Nhưng hôm nay Phong hào đệ tử vẫn như cũ bị cái khác tu sĩ vô tình chấn giết hơn nữa. Vẫn bị một cái Nguyên Anh chân quân chém giết. Cái này là vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt sao? Người này nếu là lớn lên, tương lai ai có thể chế chủ? Hắn chắc có lẽ không có lớn lên cơ hội. Phải biết rằng, tại đây truyền đạo chi địa, còn có mấy đại phong hào đệ tử chờ hắn. Mặt khác, đừng quên còn có Hỗn Nguyên đạo nhân Đế Giận. Cách chương.